Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 37, muốn người. Ngay tại Triệu Nhiên trong lòng kịch liệt đấu tranh thời khắc, liền nghe Nhu An vừa cười bổ sung, chỉ cần đạo trưởng đồng ý ta yêu cầu quá đáng, ta liền nói cho đạo trưởng một tin tức. Triệu Nhiên hỏi, tin tức gì? Nhu An hé miệng cười một tiếng. Trong điện lập tức gió xuân đập vào mặt, có vị đạo môn nữ tu tự tiện xông vào Kim Ba hội sở. Đạo trưởng có muốn biết là ai hay không? Triệu Nhiên trong lòng cây cân lập tức hướng về, đồng ý, phương hướng nghiêng. Ai? Nhu An lắc đầu, đạo trưởng trước ứng ta lại nói. Triệu Nhiên cắn răng, bĩu môi ra hiệu ngoài điện. Nhà nội, ý kia, người phu quân ngay tại ngoài điện đâu? Dạng này thật được không? Nhu An nói, bản này liền là Cao Lang quân ý tứ. Đạo trưởng yên tâm, hắn ở ngoài điện trông coi. Người không có phận sự vào không được. Trong truyền thuyết cố sự mình vậy mà cũng gặp được. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, có chút không dám tin. Chợt hít sâu một hơi. Kia, bần đạo đồng ý. Rồi, Nhu An vạn phúc nói, đa tạ đạo trưởng. Kỳ thật chuyện này, chính chủ là Giã Lợi Tiểu Hầu gia. 4 năm trước Bạch Mã Sơn một trận chiến về sau, Tiểu Hầu gia xuất quân phá vây, lại bị Lý Thị, ân, liền là cái kia Lý Thị, bị bọn hắn vu là lâm trận bỏ chạy, Giã Lợi nhà vì vậy bị thiệt lớn. Triệu Nhiên lập tức suy nghĩ viển vông, nói như thế nào là cái này? Đạo trưởng, khục, bần đạo đang nghe. Triệu Nhiên chấn tác tinh thần, một lần nữa đem lực chú ý thả trở về, nghiêm túc nghe Nhu An nói rõ, ngoặc kép chấm chấm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm tới Lý Thị huynh đệ tham ô lương bổng bằng chứng, mới có thể một chứng Tiểu Hầu gia trong sạch, thay Giã Lợi nhà vãn hồi tổn thất, vì vậy, còn xin đạo trưởng hết sức giúp đỡ, sau khi trở về hỗ trợ cha một chút. Nhìn xem ngày đó Bạch Mã Sơn đại doanh thu được bên trong. Có hay không tương quan ngăn tịch văn thư? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Hỏi, bần đạo có thể hết sức tương trợ. Nhưng 4 năm trước đại chiến bên trong, cũng không biết đốt đi bao nhiêu thứ. Những này ngăn tịch văn thư phải chăng còn tại? Thật khó mà nói, Nhu An biểu thị đồng ý. Chúng ta cũng minh bạch. Đạo trưởng hết sức là được. Có thể tìm tới đương nhiên là tốt nhất. Nếu là không có, Hồng Nguyên Tam Bộ vì sao phản hả? Phương diện này bằng chứng. Mời đạo trưởng nhất thiết phải cầm tới. Triệu Nhiên trầm ngâm nói. Nếu là vẫn không có đâu. Nhu An ngữ khí kiên định. Nhất định phải có. Triệu Nhiên nhìn qua trước mắt Nhu An. Cảm khái nói. Không nghĩ tới quận chúa. Coi là thật nữ trung hào kiệt vậy. Không nghĩ tới ta cũng có thể ra mặt nói chuyện chính sự. Ấy, quận chúa vừa xinh đẹp lại thông minh, giỏi về thư họa, tài nữ chi chất, cho bần đạo lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Nhu An lắc đầu, thân là nữ tử mà sinh tại Hạ Quốc cung đình, há có thể cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, nếu không vì cầu một toàn thây cũng không thể được. Đây là bất hạnh, Triệu Nhiên an ủi. Có thể vì chính mình làm chủ, sao lại không phải đại hạnh? Nhu An nhoẻn miệng cười, nói cũng phải, hiện tại đến phiên Triệu Nhiên thu lấy xong chỗ. Quận chúa mới vừa nói, có vị đạo môn nữ tu, ban đêm xông vào Kim Ba hội sở. Nhu An nhịn không được lại là một trận ý cười, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, nói, vị này nữ tu quả nhiên là si tình cực kỳ. Một mình vóc truy tìm đạo trưởng, một mực đuổi tới Hưng Khánh, chỉ là tìm nhầm địa phương, đi Kim Ba hội sở. Ân, đương nhiên cũng có thể là vào không được quan dịch, liền muốn tìm Thành Đông ra hỗ trợ. Ai biết được, thật sự là Tống Vũ Kiều. Không sai, vị này nữ tu bây giờ người tại Hồng Liên Đường, mới đầu mấy ngày quả thực ăn một ít đau khổ. Cũng may Già Lam chùa Ô Thừa đại sư cùng Hồng Liên Đường thủ tọa có giao tình. hỗ trợ nói câu lời hữu ích, Tống cô nương mới không có gặp đại tội. Triệu Nhiên nhớ lại, lần trước đi Già Lam chùa biệt viện thời điểm, từng nghe nói Hồng Liên đường thủ tọa Xâm La tổn thương, là Ô Thừa hỗ trợ chữa trị. Thế là truy vấn, Ô Thừa đại sư nói như thế nào? Nhu An cười nói, đạo trưởng quả nhiên là đa tình hạt giống, không hổ chữ này, cái này thơ. Ô Thừa đại sư nói, vị này Tống cô nương ban đêm xông vào Kim Ba hội sở chính là vì tình sở khốn. Mời Xâm La đại sư xem ở hắn chút tình mọn bên trên, đừng quá mức khó xử. Nói như vậy, Hồng Liên đường là chơi xấu không được, cũng không có khả năng lấy nói thác không biết đến qua loa tắc trách. Sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Hồng Liên đường có thể thả người sao? Cái này lại không biết, chỉ sợ trong chốc lát là sẽ không để, nhưng ít ra cũng sẽ không thái quá tra tấn. Đạo trưởng yên tâm, Triệu Nhiên cúi người chào thật sâu. Đa tạ quận chúa, Nhu An che miệng cười khẽ. Không dám nhận đạo trưởng chi tạ, nhưng thật ra là thành đông ra để tiểu nữ tử truyền lời. Đạo trưởng sẽ không trách ta chứ? Triệu Nhiên nói, làm sao lại, lấy quận chúa chi tôn, nguyện ý viền lời, cái này cũng đã là ân đức. Nhu An lại lắc đầu, thật muốn nhìn một chút vị này Tống cô nương dáng dấp cái gì bộ dáng. Chỉ tiếc khó có cơ duyên. Càng muốn nhìn hơn nhìn vị kia Chu cô nương là bực nào phong thái yểu điệu tiên tử. Cho nên đạo trưởng tình căn thâm trùng, cỗ này phiền muộn chi ý lệnh Triệu Nhiên có chút không chịu đựng nổi, chính không biết đáp lại như thế nào. Nhu An lại cáo từ nơi nào ra, từ nơi nào trở về. Còn lại Triệu Nhiên một mình đứng tại trống vắng tịch Diên Phúc trong điện. Phảng phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh. Sau một lát, Diên Phúc trong điện đứng đầy cung nữ cùng thái giám. Cao Thái Hậu nhập điện treo lên tòa. Bên cạnh là Nhu An tương bồi. Triệu Nhiên giữ vững tinh thần, ứng đối Cao Thái Hậu mấy cái đơn giản vấn đề. Sau đó hiện trường múa bút viết ba bức chữ. Trận này triệu kiến liền cáo kết thúc. Triệu Nhiên sụ mặt ra hoàng cung. Trên đường đi Trương Cư Chính, Minh Giác, Tính Chân nói chuyện cùng hắn, hắn đều không có phản ứng, huyên náo mấy vị này không hiểu ra sao, không biết chỗ đó có vấn đề. Trải qua quan dịch thời điểm, Triệu Nhiên không có đi vào, mà là trực tiếp hết lòng vì việc chung, tiếp tục tiến lên. Minh Giác không hiểu thấu, ở bên truy vấn, đạo trưởng muốn đi đâu? Triệu Nhiên vẫn như cũ hờ hững, Tính Chân hơi kinh ngạc, nhìn một chút Trương Cư Chính. Trương Cư Chính cũng không biết cứu bên trong, nhưng hắn là Triệu Nhiên phó sứ, tất nhiên là muốn lo liệu trên dưới nhất trí, cùng chung mối thù khí thế. Thế là cũng sụ mặt, nghiêm nghị cùng sau lưng Triệu Nhiên, không nói một lời, đi thẳng tới Thiên Long Viện trước cửa chính. Triệu Nhiên tại cách cửa lớn ngoài ba trượng một gốc dưới cây liễu dừng lại, lấy ra lão sư tặng cho luyện tâm bồ đoàn, đặt mông ngồi lên. Mấy người vây quanh ở bên cạnh hắn hai mặt nhìn nhau. Minh Giác hỏi lại, đạo trưởng đây là ý gì? Triệu Nhiên lúc này mới đáp lại, Thiên Long Viện lúc nào thả người, bần đạo lúc nào trở về? Minh Giác hỏi lại, đạo trưởng nói cái gì thả người? Muốn thả ai? Triệu Nhiên nói, ta đạo môn nữ tu, Tống Vũ Kiều, ta Triệu Chí Nhiên sư tỷ. Minh Giác có chút không nghĩ ra, còn đợi hỏi lại, bị Tính Chân kéo đến một bên. Sư đệ còn nhớ rõ 10 ngày trước có vị nữ tu giả sông Kim Ba hội sở, bị chúng ta hậu đường mấy vị sư huynh cầm xuống một chuyện sao? Nghe nói qua. Hẳn là kia đạo môn nữ tu liền là Tống Vũ Kiều. Ta cũng không xác thực biết, nhưng nhìn Triệu đạo trưởng bộ dạng này, chỉ sợ 89 phần 10. Triệu Nhiên, Chu Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều ba ở giữa không minh bạch tình yêu cố sự. Hai người đều nghe năm đó Thành An nói qua, cho nên 10 phần rõ ràng Tống Vũ Kiều tại Triệu Nhiên trong lòng là địa vị gì. Minh Giác thậm chí còn cùng Tống Vũ Kiều tại khúc không tự bên trong hung hăng cãi nhau một khung. Cũng bởi đó mà phá cảnh. Nếu như 10 ngày trước bị Kim Châm Đường Hậu Đường cầm xuống vị kia đạo môn nữ tu thật sự là Tống Vũ Kiều, vậy liền khó trách Triệu đạo trưởng tức giận như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.